tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 341 đến 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 341. Mộc quái tiến hóa, no bụng sau khi hút dịch lỏng của Chimerlic, con nhện trèo xuống, rồi nhà tơ màu đỏ tự bao bọc lấy cơ thể. Trước khi trùm kín lấy đầu hoàn toàn, nó nhìn tôi rồi vẫy chân. Gì thế? Tôi bất giác vẫy chào lại. Sau đó nó nhà tơ bám xuống đất. Có lẽ nó chào cô bạn chứ không phải tôi. Hồi nãy ê mặt dễ sợ. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của mộc quái ra sao khi bị Petit Nightmare phân biệt đối xử. Cô ấy thì ngáp cái rồi chú tâm tới gốc cây đại thụ. Vô tư y hệt như một con rồng ấy. Trong nháy mắt, con nhện đã trùm hết toàn thân. Thu mình trong cái kén. Vỏ bọc ấy lớn gấp 2 lần nó. Đủ để chứa một người trưởng thành. Có thể nó chuẩn bị cho giai đoạn tiến hóa. Không biết sẽ trở thành thế nào nhỉ? Chắc loanh quanh đâu đó hạng C cùng hạng với Aro. Mặc dù con bé sẽ sớm bước lên hạng B không lâu nữa. Có đồng đội hạng B và C bên cạnh. Mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Thật ra người tấn công chủ lực vẫn là Aro. Hiện đang có cấp độ cao nhất và chuyên về ma thuật. Có thể hấp thụ cả MP của tôi. Aro đảm nhiệm ra đòn tầm xa. Mộc quái tạo thế phòng thủ và Petit Nightmare tận dụng sơ hở. Nếu khả năng chuyên biệt của từng cá nhân được phát triển khi biến đổi, họ sẽ có thể phối hợp với nhau thành đội hình hoàn hảo. Nếu thật, họ sẽ có những cách chiến đấu mới lạ hơn cả hiện tại. Đủ sức để hạ gục những kẻ thù tầm cỡ Chimerlic mà không cần tôi hỗ trợ. Và thế họ lại càng lên cấp nhanh hơn. Mới ghé chơi có một chút mà cả núi Adam với íp hạng A, bạn có thể xem hòn đảo này là bãi tập luyện ngon nhất thế giới. Chúng tôi sẽ sớm khai phá khu tàn tích đó. Giờ tôi đang chú ý tới sự xuất hiện của Petit Nightmare. Ở lần tiến hóa trước đâu có lâu đến vậy. Hơn nữa cái kén đang rung lắc với những tiếng va nện. Kết hợp cùng với túi tơ màu đỏ chẳng khác gì quả tim đang đập. Nó có thể chui ra vào bất kỳ lúc nào, bỗng nhận thấy có cái nhìn hướng về tôi nên quay sang. Mộc quái tỏ ra chăm chú như muốn nói gì đó. Sao thế? À, là một quái thú được tạo nên từ sự sống giả tạo. Chú mày cũng cần tiếp sức để tiến hóa giống Aro nhỉ? Mày chưa từng tiến hóa nên tao quên khuấy mất. Nè má, đừng làm bộ giả ngây nữa. Cảm phiền, dồn hết ma lực mà cô có cho nó. Để chào mừng tương lai tươi sáng của mộc quái. Ga, cô ấy nhìn nó như thứ ngứa mắt rồi khẽ kêu lên. Mộc quái được bao phủ trong ánh sáng đen mờ ảo. Chính là sự sống giả tạo. C cơ mà, ma thuật trông cẩu thả quá vậy. Liệu mộc quái tiến hóa an toàn không chứ? Từ bên trong, một nhánh cây vươn ra. Không, phần ngọn được chia thành 5 nhánh nhỏ. Giống như một cánh tay. Ánh sáng tan mất, mộc quái lộ diện với vẻ ngoài lớn hơn hẳn. Vỏ nó sẫm màu và gồ ghề rõ ra. Lá cây tươi non trở thành màu xanh đậm. Ô, thân hình của nó trông cứng cáp hơn. Đúng mong đợi không ta? Chủng loài gì đây? Mộc linh, Magical Tree. Quái thú hạng C, loài mộc quái chuyên về ma thuật. Tấn công kết hợp cả kỹ năng phục hồi chuyên dụng lẫn ma pháp hỗ trợ. Lá của nó sở hữu ma lực đặc biệt. Do đó rất nhiều trường hợp nhà mạo hiểm muốn chiếm lấy. Nhưng với cách chiến đấu gây khó chịu. Trong nửa ngày, nhiều người bỏ cuộc và rút lui. Ồ ố, C, thành công rực rỡ. Tôi tưởng chỉ nằm ở C thôi. Ai dè lo xa quá lên rồi. Phải cảm ơn việc ăn được quả thông thái. Nhưng dòng giải thích về phân loài chưa được chi tiết lắm phải không? Chủng loài, mộc linh, Magical Tree, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ 160, HP 161, MP 3, 110, tấn công 43, phòng ngự 85, ma thuật 113, nhanh nhẹn 56, hạng C, kỹ năng đặc trưng, thuộc tính hắc ám, cấp ngôn ngữ Grisa, cấp 2, cứng cáp, cấp 2, hồi phục MP tự động, cấp 1, kỹ năng kháng vật lý, cấp 4, Kỹ năng cơ bản, bén rễ, cấp 4 đất sét, cấp 2, hồi sức, cấp 3, hỏa cầu, cấp 2, thủy cầu, cấp 2, thổ cầu, cấp 2, phong cầu, cấp 2, thần giao cách cảm, cấp 1, trọng lực, cấp 2, mây độc, cấp 1, khiên chắn vật lý, cấp 3, phản sức mạnh, cấp 2, danh hiệu, tay sai của Tà Long, cấp kẻ ăn quả thông thái, cấp bạch pháp sư, cấp 3, hắc pháp sư, cấp 2, ùa ô, số kỹ năng tăng lên rất nhiều, cấp độ của chúng cũng thế, tôi sẽ có thể trông cậy vào nó rồi, cứng cáp ư, chà, tốt đấy, còn, mây độc, khiên chắn vật lý, phản sức mạnh, đúng là gây khó chịu thật. Sức mạnh là ma pháp dùng để cường hóa chỉ số tấn công cho đối tượng. Vậy phản sức mạnh làm điều ngược lại. Với khả năng làm giảm sức tấn công của kẻ thù, nó có thể tự bảo vệ bản thân bằng khiên chắn vật lý và chữa lành với hồi sức. Chậm rãi bòn rút thể chất của chúng bởi mây độc. Và nếu có cơ hội thì tung mấy khối cầu ma thuật. N nhây giữ. Cách chiến đấu đúng kiểu phá game. Những kỹ năng kết hợp ở mức độ đẳng cấp không thể chê vào đâu được khi mới vừa nhào vô là chơi chiêu rút sức liền. Mộc quái nhìn lấy nhánh C, hay đúng hơn là tay rồi vui mừng hớn hở. Rồi nó hướng về tôi để khoe. Vâng vâng, xin chúc mừng, nhưng mộc quái lên được hạng C là chuyện thật phi thường. Tôi rất biết ơn khi có thể giảm chỉ số tấn công điên cuồng của Adam xuống. Phải cho nó hết sức rèn luyện kỹ năng ấy lên. Nhưng chúng còn có đòn ma pháp tầm xa ngớ ngẩn trọng trường mà. Mộc quái chỉ mạnh khi kháng lại những đối thủ hệ vật lý. Nhưng, đúng, thế còn những kẻ thù chuyên ma thuật thì sao? Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu lên cấp. Có thể nhận thêm những kỹ năng đối phó mới nào chăng? 342. Party Nightmare tiến hóa. Trong khi Mộc Linh Mộc Quái nhảy căng cẳng lên su IG xưa IG thì cái kén màu đỏ của Party Nightmare bắt đầu rung động. Những sợi tơ mềm đã hóa cứng từ khi nào? Rồi thành quả sẽ chui ra thôi. Một đường nứt xuất hiện với cái vòi màu đen ló dạng. Lúc tôi đang đứng hình choáng váng, cái mặt nạ màu trắng cũng hiện ra theo ngó nghiêng xung quanh. Cái kén mở bung với một con nhện to hơn. Party Nightmare giờ đã gấp 2. Không, gấp 3 lần trước kia. Có vẻ nó khá chật trội trong cái kén. Tổng chiều dài đã gần 3 mét. Tuy vẫn còn chút dáng vẻ đáng yêu đấy. Nhưng ấn tượng về sự ám ảnh đã tăng hơn nhiều. Tê thậm chí nó còn mạnh hơn mộc quái chăng? Để xem nào. Nightmare, quái thú hạng C. Hình thái tiến hóa cuối cùng hiếm thấy của những cá thể sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt và chịu tác động của ma thuật mạnh mẽ. Nó ẩn mình trong bóng tối của màn đêm để tước đoạt sự sống. Xứng danh ác mộng, trong khu vực có Nightmare hiện diện, tiên truyền rằng nếu bạn thấy một quái thú có gương mặt trắng, phải bỏ chạy ngay lập tức để giữ mạng. Chủng loài, Nightmare, trạng thái, bình thường, cấp độ, 170, HP, 122, 122, MP, 18, 115. Tấn công, 111, phòng ngự, 69, ma thuật, 118, nhanh nhẹn, 97, kỹ năng đặc trưng, thuộc tính hắc ám, cấp hồi phục HP tự động, cấp 3, dây băng độc, cấp 5, cảm quan, cấp 3, quái miêu, necomata, cấp di chuyển lén lút, cấp 5, kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 3, kháng độc. Cấp 4, kháng nguyền rủa. Cấp 4, kỹ năng cơ bản, nanh độc. Cấp 3, tơ nhện. Cấp 5, gọi bầy. Cấp 1, tơ Daruma. Cấp 3, tơ độc. Cấp 3, tơ thắt cổ. Cấp 3, đánh lén. Cấp 3, nguyền rủa. Cấp 2, hóa nhân thuật. Cấp 3, tự tái tạo. Cấp 1, hắc cầu. Cấp 1, đất sét. Cấp 1, danh hiệu, thú cưng của Tà Long. Cấp bậc thầy tơ thuật, cấp 5 hiểm độc, cấp đột biến, cấp nỗi ám ảnh, cấp 5 xảo quyệt, cấp 4 kẻ săn Abyss, cấp 2 sát thủ, cấp 3 tiến hóa bậc cuối, cấp C chỉ số khá cao. Mộc quái cũng ở cùng thứ hạng mà vẫn yếu thế khi so sánh. Ngoài chỉ số phòng ngự ra, nó thua về mọi mặt. Số kỹ năng xuất sắc cũng tăng. Di chuyển lén lút với cảm quan. Khi kết hợp cả hai sẽ tránh được sự đánh động và đi săn dễ hơn rất nhiều. Hắc cầu xem ra rất mạnh qua việc Chimera Leak sử dụng. Tự tái tạo, ngon, chẳng cần phải bận tâm. Mất một phần cơ thể thì nó cũng tự chữa lành lại. Còn về quái miêu, Nekomata cùng hóa nhân thuật. Quái miêu, Nekomata, thì con Manticore có sở hữu. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó sẽ ngăn chặn quá trình ngốn MP trời đánh của hóa nhân thuật. Đáng ghét mà, cả mày và mộc quái. Sao đứa nào cũng lấy được kỹ năng mà tao thèm khát hết vậy? C cơ mà, giờ tôi đã biết nó không chỉ thuộc về những quái thú thuộc họ mèo. Hy vọng tôi sẽ nhận được vào một ngày nào đó. Chọn kiểu tiến hóa sang long mão chắc sẽ hiệu quả. Ê hê, ha, danh hiệu tiến hóa bậc cuối. Này Nightmare, mày đến hạng C là hết rồi hả? Chẳng lẽ đó là điều hiển nhiên đối với sinh vật ở đây? Hừm, nhìn chung C đã là thứ hạng khá cao. Đó là chuyện cần thiết. Nếu mộc quái lên được hạng B thì thực lực giữa chúng sẽ hoán đổi. Quả thật tôi muốn chứng kiến, nhưng cũng cảm thấy hơi tiếc cho nó. Liệu lần tiến hóa tiếp theo của Aro có phải là lần cuối? Nightmare nhìn cô bạn với thái độ lạ lẫm. Cô ấy quay đi để tránh mặt. Rồi nó nhìn tôi. Tôi cũng hướng chỗ khác vì không chịu được. Nếu mộc quái biến đổi, Nightmare sẽ trở thành gánh nặng. Ca không, tôi vẫn chưa hiểu hết về giới hạn tiến hóa mà. Rồi sẽ có cách để nó phát triển thêm. Như trường hợp của tôi, một số kỹ năng sẽ bổ sung những nhánh tiến hóa khác. Vẫn còn quá sớm để tỏ ra bi quan. Đến nay, Aro, mộc quái và cả Nightmare đều ở hạng C. Kỹ năng của họ đã được tăng cường. Không chỉ con bé mà những người khác cũng có kỹ thuật chiến đấu tốt. Chúng tôi sẽ có thể khám phá di tích sớm hơn dự kiến. Cả hai đều đã hoàn thành quá trình biến đổi rồi. Hay là dựng trại trên cây luôn thì sao? Có vẻ các Adam không thường xuyên leo lên đây. Một nơi an toàn để ngủ. Nếu quái thú nào như Chimera Leak tấn công tôi vẫn lật bàn dễ ợt. Nhưng lúc bị Adam cưỡng bức trong lúc ngủ thì khác. Lỗ nào cũng nát. Với những kẻ thù tôi đã từng đối mặt, Adam và Ip là có ngoại hình kém hấp dẫn nhất. Chen, Abyss xinh gái hơn chắc. Khi đang nghĩ tới việc tìm một hốc nào đó cho thoải mái trên thân cây thì tôi nghe thấy tiếng thở hộc hộc. Ở đằng xa, cái đuôi ngoe nguẩy với thân hình mảnh mai màu hồng. Con rồng nữ Ig Giva, á đủ hàng mới cứng nguy hiểm xuất hiện rồi. Vâng, nó ở trên cây. Phải khẩn trương tìm chỗ nào khác cao hơn một chút. Tạm thời rút, không phải tôi yếu sinh lý mà là tại chưa muốn xã giao. Vì nó không có thái độ thù địch nên chuyện khác lắm. Ta sẽ không để ngươi tới đây. Trầm lặng, Aro giơ tay về phía Giva. Ánh sáng màu lục hội tụ phía trước. Thi triển phong thuật. Gì, tôi vội cúi xuống và thè lưỡi cuốn con bé vào trong mồm. Cô nhóc dẫy điên cuồng. Anh biết là nhóc muốn cày cấp. Nhưng nó, kỳ lắm. Chỉ là, anh muốn chiến đấu với đối thủ xem mình như kẻ ngoại bang hơn. Như thường lệ, tôi tóm lấy mộc quái nhảy khỏi nhánh cây. Nightmare thì nhà tơ đỏ bám vào đuôi của tôi. Tốt, chúng ta sẽ hướng lên trên. Giva dõi theo với vẻ thất vọng. Kuon, Kuon, Kuon, Kuon. Nó gọi lời tán tỉnh một cách thảm thiết. Biết là không có tác dụng. Nó nằm phơi bụng lăn lóc trên nhánh cây. Cứ vô tư mà quay tay suốt quãng đời còn lại nhé. Thông cảm chứ anh mày đéo phải loại xòe háng. Gâu to hò ni rêu. B-O-N-K. 343. Cuộc sống trên cây đại thụ. Tôi dùng phong chảm đào một cái hốc trên thân cây. Thì thoảng nghỉ sức để hồi phục MP tự động và kiên trì với công việc. Phải mất cả ngày để hoàn thành. Nhưng không gian đã đủ rộng với thân hình siêu mẫu của tôi. Cũng gần tương đương với ngôi đền long thần cơ đấy. Xong, Adam sẽ chẳng mấy khi lên đây. Khi chúng tôi xong quá trình rèn luyện thì sẽ trở lại di tích bên dưới rễ cây. Trước hết đi tìm đối thủ bên ngoài để test chiến thuật cái nào. Nhân tiện, thay vì kết thành một cái ổ đơn giản. Nightmare chơi nguyên cả mạng nhện hết hình dung nổi nối giữa cách nhánh cây bên ngoài tổ của tôi rồi nằm chờ đợi. Bất động, tôi chẳng biết liệu có bắt dính được sinh vật nào không nhưng có vẻ nó rất thư giãn. Aro mà đòi ngủ ở ngoài thì tôi sẽ cản lại. Nhưng với Nightmare thì không thành vấn đề. Nếu gặp nguy hiểm nó sẽ tự chui vào đây ngay ấy mà. Cho nó giữ vai trò canh gác cũng chẳng sao. Tôi tưởng mộc quái sẽ cần ánh sáng mặt trời. Nhưng nó đi sâu vào trong tổ gập người xuống. Rồi như có tiếng ngáy phát ra từ miệng. Cố trở nên hòa nhập hả? Nghiêm túc dùm cái. Được không đó? Nếu ở nơi hoang dã làm sao mà sống sót chứ? Đói rồi. Nên tôi quyết định để bọn họ lại để làm một chuyến săn nhỏ. Sẽ không hay lỡ như họ bị tấn công khi tôi đang vắng mặt nên đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực với cảm quan nhưng không phát hiện tín hiệu nào đáng lo. Ngại. Hơn nữa tôi không đi xa. Sẽ trở lại sau tầm 15 phút mà. Tôi bay rời khỏi nhánh cây. Khi đi được một khoảng, tôi thấy một con chim trắng lớn. Chiều dài khoảng 4 mét từ đầu tới đuôi. Mỏ dài nhọn. Đặc điểm nổi bật là mỏ nó mở rộng ra che phía trước như mặt nạ. Mastbird, quái thú hạng C, loài chim lạ lùng xa vùng đất con người. Cái mỏ biến dạng, bảo vệ phần đầu như mặt nạ. Ngoài khả năng bay vượt trội, nó còn điêu luyện trong việc sử dụng phép thuật. Cú đâm uy lực của nó ở cự ly gần có thể xuyên thủng cả giáp. OHH, hoàn hảo, tôi rời xa cây đại thụ theo dấu theo con chim. Thấy sự truy đuổi, nó liền đổi hướng bay ra ngoài. Tôi dễ dàng vượt mặt, lượn ở vị trí đối diện chờ đợi. Con chim bị bất ngờ nên nhanh chóng đảo xuống. Thật không may, mặc dù có khả năng bay thành thạo nhưng nó vẫn không đủ lật ngược được sự tách biệt về chỉ số. Khi tiếp tục đuổi theo, nó quay lại nhìn tôi rồi mở to miệng. Kìa, cặp lốc xoáy tung ra từ đôi cánh của nó. Phong thuật à, giống gió lốc của Aro. Nhưng tôi nhìn thấy nó có kỹ năng gọi là song lốc. Chỉ là nhân đôi lên thôi mà. Lao qua vẫn chẳng sao. Nhưng, tôi chậm lại rồi giữ trên không một lúc. Rồi nhắm vào cặp lốc xoáy tung phong tràm. Lưỡi gió đâm xuyên cơn lốc và chẻ đôi lưng con chim. Dạ a a, cơ thể nó te tua lông lá. Rơi xuống lả lướt, mắt nhắm lại. Cặp gió xoáy cũng phân tán mất. Tôi bay xuống phía dưới đón trước nó và đưa chân ra. Nó bừng mở mắt rồi vặn người để nhắm mũi nhọn vào cổ của tôi. Tôi dùng chân trước đập vào một bên đầu. Mỏ nó bị vỡ. Phần nạ che mặt cũng trở nên lỏng lẻo. Giả chết à, nhầm to. Tôi vẫn thừa thời gian phản ứng sau khi phát hiện. Từ đầu tôi đã nắm rõ nhờ kiểm tra trạng thái rồi. Và tôi dùng vuốt cắt phăng đầu nó. Đã nhận được 246 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 246 điểm kinh nghiệm. Tôi đâm móng vào lưng treo ngược nó lên. Xong. Thế là nhân tiện thọc huyết trên đường trở về. Con mồi to lớn ngon tuyệt. Đã đi hơi xa rồi. Phải nhanh quay lại. Hy vọng họ không chạm trán phải kẻ thù hạng B quái đản nào đó. Với chiến lợi phẩm giữ trên chân, hướng thẳng về thân cây, tôi hạ cánh ở trước tổ rồi đặt con chim ở đó. Quan sát mạng nhện của Nightmare và phát hiện một con quái dính bẫy. Nó vùng vằng làm đứt tơ nhện. Khi đã thoát ra, nó đáp xuống nhánh cây rồi lăn tròn để gỡ bỏ vụn tơ. Sau đó liếm cơ thể với vẻ không hài lòng. Với kích cỡ gần với Nightmare nhưng vẫn khiến con nhện phải giữ khoảng cách đề phòng. Thân thể dài như rắn với những cái chân nhỏ. Trên đầu có vây và cặp sừng. Trông đáng yêu đấy. Nhưng nó dễ dàng vụt khỏi lưới nhện của Nightmare nên có thể quanh hạng B. Nó ngửa cổ nhìn con nhện một cách bực bội. Rồi để ý ra tôi. Đôi mắt trìu mến cùng lời tán tỉnh ngọt ngào. Cuôn, cua un. Vâng, là con rồng hò ni với cái bộ não lúc nào cũng toàn màu hồng như da của nó. Giva của chúng ta, dù không có cánh mà vẫn cố leo lên đến tận đây. Thế này là quá trớn lắm rồi. Như lần trước, nó nằm ngửa bụng lên. Nghĩ sao mà tôi thích sự gợi iota dục kiểu đó hả? Quân, gió lốc, Lốc xoáy nổi lên từ trong tổ cạo bay cả vỏ cây khi hướng tới Giva. Naime dùng tơ kéo mình lên nhánh cây phía trên để tránh đường. Cơn lốc cuốn bay Giva vì cái tội nằm phơi bụng bất cẩn. Cua ô, đáng đời chưa? Cái tư thế đó làm gì mà bám víu vào đâu cho được? Nó xoay tròn giữa không trung, cố giữ miệng kẹp lấy nhánh cây. Naime nhả một sợi tơ vào đầu nó. Cua ô, cơ thể bị giật ra rồi dần bay bổng lên. Nó cố táp lấy cắn để nhưng chỉ toàn ngoạm không khí. Giva lại bị cơn gió xoáy tấn công không thương tiếc. Bị đánh văng lần hai. Nó rơi khỏi thân cây. Cua ô, lần lượt đâm sầm xuống hết nhánh cây này đến nhánh cây khác cho tới khi mất dạng. Chắc, không chết đâu. Hạng B lận mà. Nếu té thẳng một mạch xuống thì khó toàn thây. Nhưng có những nhánh cây đỡ lại bớt rồi. Hầy. Dù sao nó cũng đã nhận được một bài học để không dám bén mảng đến đây trong một thời gian nữa. Tôi bấu chân trước vào nhánh cây hướng góc nhìn xuống nơi nó bị rơi. Aro cũng đứng bên cạnh dựa vào người tôi. Con bé tỏ ra hài lòng khi quan sát. Nhìn tôi với nụ cười đầy tự hào. Nó chẳng có ý xấu gì hết. Bởi vậy cũng đừng mạnh bạo quá. Khi biết nó là đồng loại cũng làm tôi bứt rứt. 344. Chim mặt nạ nướng. Aro ngồi thinh lặng giang cả hai tay. Mỗi bên cánh tay đều có khối đất đang nhào nặn hình dạng. Tôi nhờ con bé dùng đất sét tạo thành một cái lò. Tính làm món thịt nướng nhưng lỡ mà bốc hỏa nguyên thân cây thì ai cũng thành thịt khét hết. Con bé phủ đất lên một phần nhánh cây phía trước tổ xem như bếp ăn. Một cái lò rất cần thiết trong nhà. Nó đủ khiến tôi được giải tỏa với cuộc sống của một con rồng. Con chim đã được lấy sạch đồ lòng, nhổ lông, phần chân bên dưới đùi không có thịt cũng được cắt bỏ. Hiện tại nó đang treo trên tơ nhện. Lò nướng đủ để đặt vừa con chim vào trong. Kích cỡ siêu lớn cho rồng. Long thần, ma lực, không đủ. Aro khẽ đưa tay ra với tôi. Sắc mặt hơi xấu. Kết quả do ma tố để con bé duy trì hình dáng bị suy yếu. Vì liên tục thi triển trong thời gian dài nên có dấu hiệu mệt mỏi. Không cần phải hỏi, nhóc muốn cần bao nhiêu cứ thoải mái lấy. Hơn nữa, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Tuy không vất vả nhiều như khi chiến đấu, nhưng quá trình này đòi hỏi sự điều chỉnh một cách chính xác và liên tục. Dễ gây áp lực tinh thần. Khi bị bắt ép nghỉ ngơi, cô nhóc phồng má lắc đầu. Đờ được rồi, anh vui khi nhóc chịu giúp. Cô bạn nhìn cái lò đang hoàn thiện nửa chừng với vẻ bực tức. Đồ ăn, nè, không nướng lên cũng có sao đâu. Cắt nhỏ ra phải nhanh hơn không? Ồ không, với một thứ thế này, chế biến sẽ làm nó ngon hơn nhiều. Nhiệt lượng sẽ được truyền đến tận sâu bên trong thịt. Cô có thể thưởng thức đống đồ lòng mà tôi moi ra khi nãy. Cô ấy đành miễn cưỡng vươn đầu qua đó. Lè lưỡi nuốt chúng vào miệng. Người khác thì không muốn ăn chứ cô ta chơi xả láng. Cho em mượn đuôi. Aro đưa tay ra. Có chút giận dỗi. Hát hươm. Bây giờ nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Bỗng con bé đến gần một cái cây. Là mộc quái. Aro nhìn với vẻ không tin tưởng. Mộc quái tới chỗ lò nướng rồi từ từ nhắm mắt lại. Phần bếp chưa hoàn thành tỏa sáng với đất xuất hiện từ không khí. Á, không. Để tôi làm. Con bé lo ngại yêu cầu mộc quái dừng lại bằng lời thẳng thắn. Mộc quái nắm lấy phần đất vừa mới tạo dựng. Nó vỡ vụn rơi ra. Buồn bã, nó đi trở vào tổ. Tôi biết tại sao Aro lại không muốn giao phó công việc mà con bé đang thực hiện. Những cảm giác đó tôi hiểu được. Ngoài ra đất sét của Aro ở cấp 6. Khi mộc quái chỉ ở cấp 2. Rất khó để họ có thể cùng đạt sự chuẩn xác. Chắc vì không có ý làm mộc quái thất vọng, con bé nhìn nó bỏ đi với vẻ hối lỗi, rồi lại vội đưa tay lên người tôi. Tê tạm ngừng một chút đi mà. Cô nhóc suy nhược vì thiếu ma lực thì tôi có thể cho một ít. Nhưng như thế sẽ lại lao đầu vào làm việc nữa. Bắt ép thì cũng hơi sai. Vâng, đồ ăn, èo, xong bữa ăn rồi đó à, Aro lắc đầu và nhìn cô bạn gật như búa bổ. Rồi nhìn tôi, xin lỗi, hãy tiếp tục đi, tôi đưa đuôi ra cho con bé. Một lúc sau, cái bếp lò siêu to bự chẳng đã xong. Lớp đất sét phủ trên cây không cần công phu gì nên cũng nhanh gọn trong nháy mắt. Tôi ngay lập tức khò hơi thở thiêu đốt để làm nóng lò. Sau vài phút điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, tôi cắt con chim ra đặt vào trong rồi đậy nắp lại. Một ít lâu thì tôi lấy miệng mở nắp và mang thịt chim nướng ra. Bên ngoài lấp lánh mỡ dầu. Quái thú này lượng chất béo nhiều đáng kể thật. Nhìn kỹ lại thì đúng là to ghê. Những món ăn có kích cỡ phù hợp với tôi mang lại giá trị rất nhiều. Việc bay suốt khoảng thời gian dài mà không ăn uống. Tôi xin cảm tạ và sẽ ăn cho tới no say luôn. Lớp mỡ sáng bóng càng làm cho nó trở nên hấp dẫn. Mùi thịt nướng xông thẳng vào mũi khiến nước dãi đổ ngập trong cuống lưỡi. Tôi dùng chân trước xé đùi trái ra. Lúc định đưa vào miệng, cô bạn nhào tới giật nó khỏi tôi. Ê này, cô ấy hất miếng đùi lên không trung rồi ngoạm lấy ngon lành. Liếm phần nước thịt chảy ra từ miệng. Cô ta nở một khuôn mặt hạnh phúc. Đã vậy tôi cũng không trách. Vẫn còn nhiều mà. Rồi tôi cũng được ăn thôi. Cô bạn thì ngấu nghiến. Còn tôi thì từ tốn cảm nhận hương vị. Khoảng khắc cắn vào, phần nước nóng hổi chảy khắp miệng. Ngon quá trời quá đất luôn. Cứ như mấy năm rồi tôi mới được một bữa ăn tử tế. Rắc thêm chút muối là còn hợp lý nữa. Nước biển kế bên nè. Làm ra một ít cũng không tệ. Sau khi nhả những miếng xương sạch trơn, tôi nhìn ra hòn đảo. Từ độ cao này, ngay cả những cánh rừng rộng lớn cũng nằm lọt thỏm giữa các đầu ngón chân của tôi. Nhưng trên hết là đại dương bao la. Ở phía xa, thác nước hùng vĩ cắt ngang mặt biển, hiện lên rìa của tận cùng thế giới. Từ đó trở đi là một vùng hư vô. Khi lần đầu bắt gặp Adam, tôi có đủ mọi sự nghi ngờ về nơi này. Nhưng có lẽ cuộc sống ở đây không đến nỗi tệ. 345. Khám phá vùng đất tận cùng. Ánh mặt trời ấm áp làm tôi tỉnh giấc. Tia nắng rọi vào từ cửa đi. Ồ áp, sáng rồi à, tôi duỗi cổ nghe lắc rắc. Bị khuấy động, Aro nằm ôm chặt bên cạnh cũng mở mắt. Âu, tỉnh luôn rồi hả? Con bé lắc đầu bối rối. Thật ra em đâu có ngủ. Tê thế ư? Anh cứ nghĩ khi nhóc nhắm mắt rồi bất động là đã ngủ rồi chứ. Chỉ là nghỉ ngơi nhưng thức suốt cả đêm sao? Quả thật đôi mắt bừng mở to. Không có dấu hiệu như mới chợt tỉnh dậy. Bên trong, mộc quái dù là cái cây mà cũng biết ngáy với nhắm mắt. Tôi rời khỏi tổ. Chẳng có việc gì cần làm cả. Đừng thức sớm thế chứ. Cô bạn từ từ nheo mắt tỏ thái độ khó chịu. Cơ thể này không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chẳng lẽ với cô ấy thì khác? Nhảm nhí mà, mặc cho tôi nhắm mắt để đó. Chứ thể lực với năng lượng đã hồi phục đầy đủ rồi. Ngoài ra hồi còn sinh tồn ở hoang mạc, tôi phải thức sớm nếu không thỏ banh có thể bị quái thú khác ăn thịt. Chỉ là cô bạn muốn được ngủ nướng cho thỏa thích. Chẳng phải khác biệt về cơ địa mà do tính cách mỗi người thôi. Khi bước ra tôi thấy mạng nhện của Nightmare trải rộng ở nhánh cây bên trên. Nhận ra chúng tôi, nó thả người xuống, ngó qua tôi giây lát rồi hớn hở chào đón cô bạn. Cả hai đều chung một bản thể nhưng mà phân biệt đối xử dữ thế. Cô bạn ngáp dài rồi nhìn xuống gốc cây. Nhưng khi thấy Nightmare chạy đến thì khẽ cười. Quả nhiên là hai người họ vô cùng thân thiết. Cho dù ban đầu cô ấy rất ghét bị đeo bám. Liệu cô nàng thật ra có phải là con rồng dễ tính không nhỉ? Đối xử với lũ trẻ Lithova cũng như thế mà. Cô ấy đáp lại cho tinh nghịch của nó bằng cách ngậm vào trong miệng. Chân Nightmare ló ra ngoài, vung vẫy như thể đang cầu cứu. Tôi há hốc đéo biết chuyện đang xảy ra. Aro đi bên cạnh tôi cũng tái mặt. Thịt chim to đùng ấy ra, cuối cùng tôi mới vỡ lẽ. Cô ta còn đang mơ ngủ. Chắc chắn chưa quên được hương vị thịt nướng hôm qua nên tới giờ còn mộng tưởng. Tôi nhanh chóng húc vào cằm cô ả, âu bâu. Nightmare văng ra khỏi miệng. Dính đầy nước dãi. Lưng nó ngã đập xuống cành cây. Phù, nguy hiểm quá. Cô nàng trời đánh này mà cắn xuống là một phát ra đi luôn. May mà nó không bị thương. Nó liền nhà tơ kéo người lên cao rồi cau có với tôi. Gờ gì hả? Mày còn phàn nàn nữa chứ? Nếu tao không ra tay là mày thành bữa sáng rồi. Sau khi khẽ cúi đầu với tôi, nó lại thận trọng tiếp cận cô bạn. Ha, đột nhiên vâng lời dữ vậy. Suýt bị sơi tái nhưng nó chưa chịu nản lòng. Thịt lại về, cô ấy bỗng phát hiện nightmare bên trên và ngửa cổ. Tôi phải tiếp tục bồi thêm một cú. Lần này mạnh hơn. Sau khi đặt arrow, nightmare và mộc quái xuống, chúng tôi dạo quanh khu rừng bao phủ cây đại thụ. Aro làm theo ý tôi, tạo ra xô chứa bằng đất sét rồi treo trên nhánh cây của mộc quái. Tôi dùng kiểm tra trạng thái để phân biệt loại thực vật và trái cây ăn được để đặt vào xô. Quả reo, giá trị E, quả bisberry, giá trị D, cỏ harbor, giá trị D, cỏ red hot, giá trị E, những thứ này có thể làm thành gia vị tuyệt vời. Chúng ở ngay trước tầm mắt tôi. Có giá trị khá tốt. Tôi thu thập chúng cho nhiều mục đích. Quả reo màu vàng tròn trịa với những đốm cam, trông như loại quả có múi. Thông tin giải thích về nó cũng tương tự trái chanh. Quả bisberry thì lại căng mọng chứa nhiều dưỡng chất. Chúng kết thành từng chùm như quả nho ấy. Thực vật harbor là loại thảo mộc chứa ít tác dụng gây buồn ngủ. Thực vật red hot dường như chuyển sang màu đỏ khi sắp tới thời điểm phát tán hạt giống. Vị rất chi là cay. Chắc là để ngăn ngừa những sinh vật khác ăn nó. Chỉ với một lượng vừa phải nêm nếm cũng ngon. Thu hoạch tốt quá. Tiếp theo là ra bãi biển lấy thêm muối. Chất lượng cuộc sống ở đây là một bước nhảy vọt. Tôi sợ nhánh cây của mộc quái sẽ bị gãy vì sức nặng. Nhưng nó ra vẻ như không có gì cả. Đừng có cố quá rồi quá cố đó nhé. Chim, tôi muốn sơi chim. Chen, tha, cô bạn cằn nhằn vung lắc đầu. Đâu có nhiều con chim đủ kích cỡ dành cho chúng ta. Tôi nhìn lên trời cũng chẳng thấy gì sấp. Thỉnh thoảng có con ruồi to lớn và chỉ nhiêu đó. Trên bãi biển là bầy chim đầu người siren. Nhưng tôi không muốn ăn hay có liên quan gì với chúng tí nào. Siren, Adam và Eve là những đối tượng cho dù có chết đói tôi cũng sẽ nhất quyết không đụng tới. Phải nói là còn kinh tởm hơn cả việc ăn thịt con người. Trong bảng xếp hạng mấy món tôi ọe nhất thì Siren thứ ba. Adam hạng nhì và Eve nằm đỉnh. Cứ tưởng chẳng còn quái thú nào hết hồn hơn Adam và Eve xuất hiện. Nói chung là tôi ghét ăn chúng. Xin lỗi cô bạn, có lẽ những con mồi như chim mặt nạ không phải phổ biến. Tôi tin chắc mình có thể sơi vài thứ kinh hơn một chút. Quan trọng là sự can đảm. Sinh vật đầu tiên mà tôi ăn trong thế giới này là con sâu bướm còn to hơn bản thân cơ mà. Tôi không thể chấp nhận việc một thứ pha trộn như con người chứ không phải kén chọn thực phẩm. Nhìn quanh, tôi nhận ra một bức tượng bằng đá hình con bò lực lưỡng đứng trên hai chân chèn giữa hai thân cây. Một mảnh vải quấn ở thắt lưng cùng cây gậy dài nắm chặt ở tay. Nó có chiều cao khoảng 3 mét. Khá ấn tượng, tôi muốn mang nó về trang trí ở tổ. Nhìn chưa cũ kỹ gì mấy. Bộ do Adam làm ra sao? Nhìn xuống dưới đất kìa anh bạn. Dưới, bị thúc giục, tôi bới thử bằng chân trước. Ẩn giữa bụi cỏ là dấu chân của một con chim khổng lồ. C có vẻ nó vẫn còn ở gần đây. Quyết định săn đuổi một quái thú chưa biết. Tôi lần theo những con đường lạ lẫm. Trên đường đi có nhiều bức tượng đá kỳ lạ hơn. Hình một con sói thì không sao. Nhưng có cả con sâu mặt người. Với con rùa ba đầu khổng lồ cười ghê rợn. Tính thẩm mỹ của nhà sáng tạo này có vấn đề. Chợt tôi nghĩ chẳng lẽ là do Adam chạm khắc nên. Chẳng ngạc nhiên khi mà hình dáng của chúng lỗi tới mức đó. Nếu tiếp tục theo chân con chim này, không chừng tôi sẽ chạm mặt với Adam. Nhưng mà, chắc không sao đâu nhỉ. Cô thì nghĩ thế nào? Thịt chim, vô ích. Đầu óc cô ta chỉ có mỗi thức ăn. Tôi thật sự chẳng thể trông đợi lời khuyên nào từ cô ấy. Cách chương.